Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Một Đao Kia. 1. Hắn thấy được kim sắc ánh sáng, đến từ trong thần miếu trên vách tường, sở hữu mơ hồ nhân ảnh. Bọn chúng mỗi một vị, đều là một cái tiểu quang nguyên. Giờ phút này quang mang hội tụ, dùng toàn bộ thần miếu biến vô cùng quang minh, nhưng lớn nhất nguồn sáng cũng không phải là bọn chúng. Vâng, tôn này được cung phụng tại trong thần miếu chủ tượng. Tôn này cầm thạch đao thạch điêu. Hứa Thanh tại kim quang này bên trong, tâm thần chấn động, hắn còn chứng kiến tại thần miếu đại môn địa phương, nơi đó đang đứng một đoàn sương mù màu đen thân ảnh. Nhìn không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình người. Tại kim quang bên trong đang vặn vẹo, hắn đối phương phía sau miếu thờ bên ngoài, như cái này mơ hồ hình người đồng dạng hắc vụ thân ảnh. Lít nhà lít nhít chân có mấy trăm, có hình người, cũng có hình thú, giờ phút này toàn bộ đều tại cái này một cái chớp mắt tản mát ra kinh nhân băng lãnh. Hội tụ vào một chỗ, hóa thành thao thiên âm hàn, phảng phất cùng bước vào thần miếu hắc vụ vô hình liên tiếp. Dùng cái này duy nhất tiến vào thần miếu bóng đen, giờ khắc này ở kim sắc quang mang này chiếu rọi, chậm rãi ngẩng đầu, phát ra một tiếng phảng phất có thể rung chuyển linh hồn gào thét. Lần nữa bước ra một bước này hình như có mạo phạm, tựa như đụng chạm cấm kỵ, đang rơi xuống trong nháy mắt. Hứa Thanh tâm thần hoảng sợ nhìn thấy tôn này quang mang vạn trượng cầm đao tượng đá, lại như cùng sống đồng dạng, trực tiếp theo vị trí đi xuống, mang theo uy nghiêm vô thượng, mang theo khó có thể hình dung thần thánh, phảng phất thiên thần hạ phàm, bước lấy nhanh chân, tại mặt đất truyền ra oanh minh bên trong, đi hướng bóng đen, giơ tay chém xuống, một đao chém xuống, một đao kia, giản dị tự nhiên, rất là đơn giản, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này đơn giản bên trong tựa như ẩn chứa một loại nào đó đại đạo thần vận, kinh thiên động địa. Lỗ tai nghe không được, nhưng linh hồn lại có thể cảm giác thê lương thanh âm. Theo bóng đen kia trên thân bỗng nhiên tràn ra, sương mù sát na bốc hơi, lộ ra trong đó một cái toàn thân hư thối, áo lấy tàn phá thân thể. Có thể nhìn ra kia là một cái lão giả, mắt động liền biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể liền trực tiếp sụp đổ, cùng sương mù đồng dạng bốc hơi tiêu tán, mà phía ngoài những bóng đen kia cũng đều nhao nhao bị ảnh hưởng. Riêng phần mình thân thể bên ngoài hắc vụ có chỗ mơ hồ. Dùng Hứa Thanh mượn nhờ kim quang khuếch tán, thấy được những thân ảnh kia bên trong, lại có một cái quen thuộc chi nhân. Kia là Huyết Ảnh đội trưởng. Hắn giờ phút này tại đám kia trong bóng đen, gầy còm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Theo lấy kim quang tràn ngập, toàn bộ thân hình thật giống như bị tịnh hóa đồng dạng tiêu tán ra. Cho đến nửa ngày sau, phía ngoài trong đêm tối, những cái kia không có tiêu tán thân ảnh chậm rãi thối hậu, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà trong thần miếu kim quang cũng dần dần giảm bớt. Kia tôn thần võ kinh nhân thân ảnh quay người, mang theo quang mang về tới tại chỗ, theo lấy trên thân quang mang triệt để tiêu tán, hắn tựa hồ trọng hóa thạch điêu, đứng ở nơi đó, ngóng nhìn đại môn phương hướng, tựa hồ đang chờ đợi, tựa hồ tại thủ hộ, không nhúc nhích. Hồi lâu, hết thảy khôi phục bình thường, chỉ có tại trong khe đá nhìn thấy đây hết thảy Hứa Thanh, hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra vô pháp tin. Rõ ràng chết tại tiếng ta trong sương mù, tận mắt chỗ xem hóa thành bụi bặm Huyết Ảnh đội trưởng, lại vẫn tồn tại, rõ ràng chỉ là phổ thông thần miếu, trong buổi tối thế mà kim quang vạn trượng, rõ ràng không nhúc nhích thạch điêu, lại như thiên thần hạ phàm đi xuống. Một đao kia, hảo hãn vô song, giờ phút này sắc trời bên ngoài xuất hiện dương quang, mới một ngày đến. Hứa Thanh dùng thật lâu mới đem tâm thần chấn động bình ổn lại, yên lặng theo trong khe đá leo ra. Hắn nhìn một chút ánh sáng bên ngoài, lại xem hướng bốn phía vách tường nhân ảnh, cuối cùng mục quang rơi vào kia cầm đao tượng đá bên trên. Hắn không biết đối phương là cái gì dạng tồn tại, là sống lấy vẫn là qua đời, cũng không biết mảnh này thần miếu nhóm chỗ niên đại là bao lâu, lại có như thế nào huy hoàng. Nhưng đêm qua phát sinh hết thảy, mang cho hắn chấn động cực lớn, nhất là kia mênh mông một đao rơi xuống lúc ẩn chứa khí thế, để Hứa Thanh thật sâu chấn động, tựa như khắc ở trong linh hồn, vô pháp quên, hắn vô pháp tưởng tượng, tại cái này tràn đầy hung hiểm cùng nguy cơ cấm khu bên trong, thế mà còn có như thế một phiến hắc ám vô pháp đặt chân khu vực. Mà việc này Lôi đội không có đã nói với hắn, có lẽ tự liền Lôi đội cũng không biết được. Hiển nhiên như đêm qua một màn xuất hiện cũng không phải là rất tấp nập, đồng thời có thể cùng hắn như vậy tại cấm khu dừng lại lâu dài người, tại trong doanh địa là không có, sở dĩ coi như có người từng thấy, cũng là cực thiểu số. Càng nhiều hơn chính là chậm rãi đem việc này hóa thành một cái chưa từng nghiệm chứng truyền thuyết. Hứa Thanh trầm mặc, hướng lấy cầm đao thạch điêu cùng người xung quanh giống như thật sâu cúi đầu, nghĩ nghĩ sau, hắn theo trong túi ra lấy ra một đoạn ngọn nến, đặt ở thạch điêu trước, đem nó nhóm lửa, theo sau lần nữa cúi đầu, quay người rời đi thần miếu. Cho đến đi ra thần miếu nhóm, hắn vẫn là thỉnh thoảng quay đầu ngóng nhìn, như muốn đem nơi này một mực nhớ dưới đáy lòng. Đồng thời não hải không ngừng hiển hiện một đao kia rơi xuống hình tượng. Hình tượng này tại đầu óc hắn vô cùng rõ ràng. Cứ thế tại rời đi thần miếu nhóm phạm vi Hứa Thanh, đi trong rừng, cũng đều tay phải nâng lên, bản năng muốn đi bắt trước, mà mỗi một lần vẽ đều để hắn cảm thụ rất sâu. Nếu như nói Hải Sơn quyết tu luyện là quan tưởng tiêu đồ bắt trước, như vậy thời khắc này Hứa Thanh liền là đem tiêu đồ thay thế thành não hải một đao kia hình tượng. Tại cái này bắt trước bên trong, hắn tu vi trong bất chi bất giác đột phá Hải Sơn quyết tấn thăng đến tầng thứ tư. Có lẽ là bởi vì vẽ một đao kia nguyên nhân, sở dĩ lần này tăng lên, chẳng những lực lượng cùng tốc độ tăng gấp bội, càng có một ít tựa như phương diện tinh thần đột phá. Loại này đột phá, để Hứa Thanh suy nghĩ càng thêm nhạy cảm, đồng thời, tay phải nâng lên rơi xuống bên trong, lại ẩn ẩn có như vậy một chút xíu thần tượng lạc đao hương vị. Cái này khiến Hứa Thanh rất là kinh hỉ. Dần dần hai ngày đi qua, có lẽ là bởi vì ở vào bên ngoài, cũng có lẽ là bởi vì thần miếu hôm đó ban đêm chấn nhiếp, dùng phải trở về trên đường hắn không tiếp tục gặp được quỷ dị tiếng bước chân, mà dị thú nơi này Hứa Thanh tao ngộ một chút, nhưng tu vi tăng lên khiến cho hắn năng lực bảo vệ tính mạng đề cao, cẩn thận từng ly từng tí xuống coi như thuận lợi. Mặc dù thiên mệnh hoa cùng khu sẹo thạch không có tìm được, nhưng hắn thất diệp thảo thu hoạch không nhỏ, trở về bán đi cũng có thể đổi lấy không ít linh tệ. Giờ phút này hoàng hôn sắp tới lúc, Hứa Thanh cũng nhìn thấy rừng cây bên ngoài thế giới, đang muốn đi ra nhưng bước chân đột nhiên đình trệ. Hắn cúi đầu nhìn về phía bên người một cây cỏ, cỏ này dáng vẻ cùng thiên mệnh hoa có chỗ giống nhau, có thể dù là dùng hắn ít ỏi thảo mộc tri thức, cẩn thận xem xét, đều có thể nhận ra đây không phải thiên mệnh hoa. Bất quá Hứa Thanh nghĩ nghĩ, có chút chột dạ bốn phía nhìn một chút sau, chần chờ một phen, cuối cùng vẫn đem nó hái xuống, để vào trong túi ra, một đường chạy mau, ra rừng cây, trở lại doanh địa lúc đã là ban đêm. Giờ phút này không là đêm khuya, doanh địa còn rất náo nhiệt, nhất là trên lều có lông vũ khu vực, càng là hi hi nhốn nháo bên trong xen lẫn lấy trận trận càn rỡ thở dốc thanh âm. Hứa Thanh không có chú ý những này. Về tới chỗ ở lúc vừa mới đẩy ra cổng sân, liền thấy Lôi Đội theo ốc xá bên trong đi ra thân ảnh. Chú ý tới Hứa Thanh nơi này mặc dù chật vật, nhưng không có cái gì không ổn sau, Lôi Đội mới có chỗ yên tâm. Thế nào đi như thế lâu? Đi một chuyến thần miếu, ánh trăng cùng ốc xá ánh đèn chiếu rọi, Hứa Thanh thấy được Lôi Đội trong mắt hồng huyết tia cùng thần sắc bên trên mỏi mệt. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này cũng không có nghỉ ngơi tốt. Mà cái gì nguyên nhân? Hắn đã ý thức được. Thế là trong lòng có chút ấm áp. Thần miếu, Lôi Đội hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hứa Thanh thế mà chạy như thế xa. Giờ phút này chào hỏi hắn tiến vào phòng bếp. Vén tay áo lên. Tại Hứa Thanh trong khi chờ đợi, đem đã làm tốt đồ ăn đã bưng lên. Đồ ăn còn nóng, không có bị động qua vết tích. Hứa Thanh sững sờ, hắn biết rõ, Lôi Đội không biết chính mình thời điểm nào trở về. Như vậy có thể làm được chính mình vừa trở về. Tựu có cơm nóng món ăn nóng, chỉ có thể nói rõ một điểm. Đối phương, mỗi ngày đều làm xong đồ ăn, tại đợi chờ mình. Hứa Thanh yên lặng đứng lên đi lấy bát đũa, giống nhau là ba bộ, giống nhau là hai cái song song, sau đó mới tọa hạ bắt đầu ăn. Rất thơm, có một loại vị giác vô pháp cảm thụ, chỉ có tâm mới có thể thể hội đặc biệt hương vị. Lôi Đội ăn rất ít, phần lớn thời gian hoặc là đang uống rượu, hoặc là liền là nhìn Hứa Thanh, trên mặt tươi cười, ăn nhiều một chút. Ngươi còn tại lớn thân thể, không ăn nhiều sau này nói không định tựu như thế cao. Câu nói này, để Hứa Thanh cúi đầu, nửa ngày sau hắn ừ một tiếng, nghe lời anh càng nhiều. Theo sau cùng Lôi Đội nói đến liên quan với chính mình tại trong thần miếu kiến thức. Lôi Đội nguyên bản từng ngụm uống lấy rượu, nhưng rất nhanh liền bị Hứa Thanh kiến thức hấp dẫn, cho đến Hứa Thanh nói xong. Hắn thở sâu, chậm rãi mở miệng, chuyện này, ta trước kia nghe người ta nói qua, nhưng đó là thật lâu trước đó. Cũng có người tựa hồ gặp qua tương tự một màn, nhưng cùng tiếng ca đồng dạng, cuối cùng nhất đều trở thành truyền thuyết. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là tại tiếng ca xuất hiện sau không lâu phát sinh. Lôi Đội thì thào, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trong mắt hồi ức bên trong chậm rãi có đau thương. Nhìn Lôi Đội, Hứa Thanh biết hắn nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên có chút tự trách. Hắn cảm thấy mình không nên nói ra chuyện này. Thế là trầm mặc xuống. Nửa ngày sau Lôi Đội trì hoãn qua thần. Tựa như nhìn ra Hứa Thanh trầm mặc nguyên nhân. Cười cười, người đứa nhỏ này quá nhạy cảm. Ta à, không có ngươi tưởng tượng như vậy yếu ớt. Lôi Đội nói lấy, uống xong một ngụm rượu lớn, đổi chủ đề, cùng Hứa Thanh nói một chút ngày gần đây trong doanh địa chuyện lý thú. Hắn vừa uống rượu, một bên đang nói, Hứa Thanh vừa ăn cơm, một bên đang nghe, tựa như là lẫn nhau. Người nhà, hết chương.